Chương 1611, ai cho ngươi tự xưng cô quyền lợi? 2. Lam Phong vô ý thức nhìn thoáng qua Lam Hoa Hồng, nhà hắn điện hạ chẳng phải đang nơi này sao? Lam Hoa Hồng che lấy mình phần gáy, ngẩng đầu nhìn đến bị Lam Phong bóp lấy cổ thiếu niên. Thiếu niên trên mặt mang theo mặt nạ, chính là mới vừa rồi đứng sau lưng tiểu bảo người. Chỉ là, vừa mới vì có thể đánh lén thành công, hắn thoát khỏi rộng lượng che giấu thân hình áo bảo. Cho nên, lúc này thân cao hình thể, triển lộ nhìn một cái không sót gì. Lam Hoa Hồng vừa nhìn thấy thiếu niên này thân hình, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, cơ hồ là rát cuống họng thét lên, giết hắn, nhanh giết hắn cho ta. Lam Phong, cô tại mệnh lệnh ngươi, có nghe hay không Lý Tổ Bằng? Lý Tổ Bằng, mau giết hắn. Lý Tổ Bằng khi nhìn rõ thiếu niên hình thể về sau, cũng là sắc mặt đại biến, không chút suy nghĩ, liền một trưởng hướng phía thiếu niên đập tới. Một trường này, ẩn chứa vô cùng cường đại linh lực, nếu là đập thực, thiếu niên tuyệt đối ngay cả nói một câu cơ hội QNZ không có, liền sẽ một mệnh ô hô. Lam Phong lúc này vẫn còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng, đợi ý thức được Lý Tổ Bằng muốn hạ sát thủ, muốn mang thiếu niên trốn tránh đã tới không kịp. Mấy cái đầu củ cải dọa đến nhắm mắt lại, a Lam tiểu ca ca cẩn thận, Lam tiểu ca ca không nên chết. Tranh một đạo cầm âm vang lên, Mộ Nhan tay đẻ tại dây đàn bên trên, tinh chuẩn nhắm ngay thiếu niên mặc áo lam phương hướng. Cầm âm vang vọng ở giữa, một đạo vô hình vòng phòng hộ rơi vào thiếu niên mặc áo lam quanh thân. Thánh thủ trước thiên phát động, Lý Tổ Bằng chỉ cảm thấy mình một trưởng đánh vào lớp kín vô hình trên tường, lại thẳng tắp bị đẩy lui mấy bước, khí huyết một trận cuồn cuộn, thật lâu mới bình phục lại. Hắn hung ác trừng Mộ Nhan một chút, đáy mắt có sắc ý, càng có tham lam. Lại là nữ nhân này hỏng chuyện tốt của mình, quả thực là đưa nàng chém thành muôn mảnh đều không quá đáng. Nhưng cùng lúc, hắn cũng đối cái kia thanh đàn càng thêm ngấp nghé, đây rốt cuộc là cái gì thần khí, vờ ơ y ma tùy ý một cái cầm âm, liền có thể bước lui hắn một cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Nếu là hắn có thể được đến đàn này bất quá việc cấp bách, trọng yếu nhất chính là giải quyết trước mắt cái họa tâm phúc. Lý Tổ Bằng trong lòng run lên, không cho tất cả mọi người thời gian phản ứng, cho hai cái nguyên anh tu sĩ đưa cái ánh mắt, còn đứng ngây đó làm gì, có nhân ám sát điện hạ, còn không mau một chút đem hắn ngay tại chỗ trận pháp. Hai cái nguyên anh tu sĩ hội nghị, lập tức theo Lý Tổ Bằng cùng một chỗ xông đi lên. Lam Phong sắc mặt đại biến, buông ra thiếu niên, vận chuyển thể nội linh lực, hướng phía ba người hung hăng một trưởng vô ra. Quanh một tiếng vang thật lớn, đại địa chân chiến. Lý Tổ Bằng cùng hai cái nguyên anh tu sĩ cùng nhau rời khỏi 10 bước xa, Lam Phong lại là sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng tràn ra tơ máu. Lam Phong, ngươi đây là làm cái gì, chẳng lẽ muốn bao che ám sát điện hạ thích khách sao? Ngươi an đắc là cái gì? Tâm Lý Tổ Bằng lớn tiếng quát mắng, trực tiếp trước chiếm cứ đạo đức điểm cao. Mà lúc này Lam Phong trên mặt lại là một trận hoảng hốt, vừa mới hắn bất chi bất giác liền xuất thủ, không thể cho phép bọn hắn tổn thương sau lưng thiếu niên. Thế nhưng là, thiếu niên này lại thật là ám sát điện hạ hung thủ. Lam Phong, người lão bất tử này còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đem thích khách kia cho cô giải quyết. Lam Hoa Hồng điên cuồng mà gầm rú. Lam Phong, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là lại không động thủ, cô trở về liền cùng phụ hoàng báo cáo, ngươi lòng mang bất mãn, ý đồ mưu phản. Mau giết hắn, có nghe hay không? Hồng lớn xúc, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng cô, ngươi là thật quên mình là thân phận gì sao? Thanh lãnh cao ngạo thanh âm từ mang theo mặt nạ chán thiếu niên trong miệng thốt ra. Thấu chương xong.